Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 505. Chương 505 quen thuộc sô-cô-la. Ninh An cùng đế tinh thần nhìn kỹ đi. Lúc này mới chú ý tới nó bụng nhỏ nơi đó. Có một cái nho nhỏ túi tiền. Bởi vì cùng nó da lông không sai biệt lắm. Cho nên không nhìn kỹ căn bản là nhìn không ra tới. Hai chỉ móng vuốt nhỏ bỏ vào trong túi mặt mân mê một trận. Kia tiểu thú lấy ra hai cái đen như mực viên cầu đồ vật. Đem trong đó một viên phóng tới Ninh An trước mặt. Kia tiểu thú làm lơ đế tinh thần. Đem mặt khác một viên ăn đi xuống. Đây là sô-cô-la, nghe kia sô-cô-la mới có nồng đậm mùi hương. Ninh An không xác định hỏi một câu. Đại lục này còn có tiêu thụ sô-cô-la địa phương sao? Ăn, không biết có phải hay không bởi vì chính mình bản thân là cái đồ tham ăn quan hệ. Ăn cái này tự, nó nói phá lệ rõ ràng. Ninh An nghe vậy, lấy quá kia sô-cô-la, nghe, sau đó bỏ vào trong miệng. Quen thuộc hương vị ở trong miệng tản ra. Ninh An nhăn mày. Biểu tình có trong nháy mắt cứng đờ. Không thể ăn sao, bởi vì nói không xong những lời này. Cho nên tiểu thú lại là dùng thú sủng ngôn ngữ a nói ra. Không phải, Ninh An lắc đầu, hơi rũ mắt, hỏi, này sô-cô-la là ai cho ngươi? Rất quen thuộc hương vị, giống như là mụ trước kia sẽ làm cho nàng ăn cái loại này hương vị. Lúc ấy, mụ cùng ba chỉ cần vừa ra xong nhiệm vụ. Liền sẽ mua tài liệu về nhà cho nàng là money sau lại mụ cùng ba biến mất. Nàng liền không còn có ăn qua sô-cô-la loại đồ vật này. Là trông coi giả tiểu thú nghĩ. Tiếp tục nói, trông coi giả còn làm thật nhiều đồ vật cho ta ăn, trông coi giả. Ninh An nhăn mày. Tiếp tục hỏi, ngươi nói cái kia trông coi giả ở địa phương nào? Có thể làm ra loại đồ vật này cũng không kỳ quái. Chính là sẽ mưu lợi khắc lực tên này liền kỳ quái. Quang minh thế giới, ta cũng là từ đâu tới đây, tiểu thú nói xong. Không đợi Ninh An lại hỏi nhiều cái gì, liền nhảy đến đế tinh thần trước mặt, sau đó đáng thương hề nắm lên đế tinh thần tay. Thừa dịp đế tinh thần không chú ý, một ngụm cắn đi xuống, bởi vì nó biểu hiện quá ngoan. Đế tinh thần cùng Ninh An căn bản là không nghĩ tới nó sẽ cắn người. Nhìn thoáng qua bị cắn địa phương, Ninh An thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, chỉ là xuất huyết, máu tươi nhỏ giọt, kia tiểu thú vươn lông xù móng vuốt, tiếp được đế tinh thần máu. Theo sau lui về phía sau một ít khoảng cách, mặt khác một móng vuốt cắt qua chính mình cái trán, lấy ra một giọt máu tươi. Sau đó trong miệng niệm nổi lên cái gì? Cùng với nó khẩu quyết, đế tinh thần máu tươi cùng nó máu tươi dung hợp ở bên nhau. Đường máu tươi dung hợp ở bên nhau không có bao lâu. Lại phân biệt tách ra, hai giọt máu tươi, trong đó một giọt về tới đế tinh thần bị cắn địa phương. Còn có một giọt về tới kia tiểu thú cái trán chỗ. Tức khác, đế tinh thần cùng kia tiểu thú dưới chân đều xuất hiện một cái kim sắc trận pháp. Trận pháp chung, có điểm sao trời, còn có cuồn cuộn tím nguyệt, điểm sao trời từ trận pháp bên trong phiêu khởi, hình thành một cái hình thoi tinh khối, theo sau hướng tới kia tiểu thú cái trán chỗ mà đi. Màu lam hình thoi tinh khối chậm rãi dừng ở tiểu thú cái trán chỗ. Theo sau cùng nó huyết nhục dung hợp ở cùng nhau, đường tinh khối dung hợp xong trong nháy mắt, màu lam quang mang chiếu sáng lên toàn bộ sơn động, kia mà quang mang chung, nguyên bản tiểu thú đột nhiên biến đại, như nhau khi còn nhỏ tuyết trắng lông tóc, màu tím đôi mắt, trường mà xinh đẹp cái đuôi, bốn con thật lớn móng vuốt, thoạt nhìn uy phong bẩm, sao trời, người bị nó khế ước. Thấy đế tinh thần sắc mặt không thế nào hảo, Ninh An nhỏ giọng hỏi một câu. Hết chương.